Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 348, lớn nhất trò cười. Hết lần này tới lần khác, trước mắt vị này, cuồng long cái kia la tranh ngón tay, cái kia cũng không phải là bình thường cường đại. Truyền văn, hắn đã từng có được lên làm khẩn Na La Long tộc tộc trưởng thực lực. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác càng ưa thích chiến đấu. Chuyên chú đi tăng lên bản thân thực lực, căn bản không quan tâm quyền lực lấy cập địa vị, dứt khoát đem vị trí tộc trưởng nhường cho thúc thúc của hắn. Khẩn Na La Long tộc bây giờ lão ngoan đồng, cái kia là Thường Minh, vây xem đại lượng Long Huyền bắt đầu lui về phía sau. Đồng thời cảnh giác nhìn xem Đạt Bà Vận Phong cùng cái kia la tranh ngón tay hai người. Trước mắt hai người này nếu như động thủ, cách bọn họ hơi gần một điểm, không có cái hóa long cảnh trở lên thực lực, chỉ sợ liền không phải thụ thương đơn giản như vậy. Đạt Bà Vận Phong cái kia mang theo làm người cường thế khí tức thượng thiêu khóe mắt. Cái kia rất nhiều tròng trắng mắt ánh mắt. Băng hàn hướng về cái kia la tranh ngón tay, ngươi là nghĩ động thủ với ta sao? Không sai, cái kia la tranh ngón tay chói sáng lập tức tách ra cuồng tính chiến ý. Này cũng bị ngươi nhìn ra, hiện tại động thủ, có hứng thú hay không? Đạt Bà Vận Phong rét lạnh hướng về cái kia la tranh ngón tay. Hỗn hợp có chiến ý long khí trong nháy mắt liền từ thể nội tản ra. Đánh thì đánh, coi ta sợ ngươi. Hai vị, Mây Lam Hải một bên ho khan một tiếng. Nơi này là chân long đại hội tuyển bạt. Các ngươi nếu là có cái gì chiến đấu ý nghĩ, có thể đi Liêm Thành xin quyết đấu. Oanh long, lôi đài một tiếng bạo lôi đồng dạng nổ vang. Đạt Bà Ma Sơn thân thể chính diện như là suối phun đồng dạng. Hướng ra phía ngoài phun trào lấy đại lượng huyết dịch. Hướng về sau té bay ra ngoài, trọng trọng rơi vào dưới lôi đài, số lớn long huyền đều không có thấy rõ, vị này ngưng long cảnh liền có thể chảm sát luyện long kính thuật võ song tu long huyền thiên mới. Là như thế nào bị một tên khác long võ giả thiên tài tùy tiện đánh xuống lôi đài, hơn nữa bị thương nặng giống như đã sắp gặp tử vong. Đột nhiên xuất hiện chiến bại. Cắt đứt Đạt Bà Vận Phong tăng lên chiến lực cùng cái kia la tranh ngón tay tranh phong. Trong con mắt chiến ý biến mất, nhìn về phía Đạt Bà Ma Sơn trọng thương thân thể. Chỉ có vô tận băng lãnh, nhanh cứu người, rất sớm dừng lại ở phụ cận Long Huyền chữa bệnh đội lập tức cao giọng hò hét. Một bên Lữ Phẩm nhẹ nhàng đem đầu lung lay từ tốn nói. Không còn kịp rồi. Đạt Bà Ma Sơn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lữ Phẩm lời còn chưa dứt, Đạt Bà Ma Sơn vị trí vết thương đột nhiên một trận nhúc nhích, như là trăm ngàn viên trứng trùng ở trong cơ thể hắn, tùy tiện có thể ấp đi ra đồng dạng. Từ xa nhìn lại giống như là liền ruột đều đang phạm vi lớn ngọ nguậy, tùy người có thể đem cái này cái bụng công phá nổ tung. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạt Bà Vận Phong nghe được lời nói của Lữ Phẩm, băng hàn trên mặt mang cư cao tại thượng cười lạnh, hai tay nhẹ nhàng vân vê trở thành một long thuật ấn. Ngón tay hơi hơi dương lên, đem long thuật đánh vào Đạt Bà Ma Sơn thể nội. Ta không để hắn chết, ai cũng không thể lấy đi hắn sinh mệnh. Phần bụng đại lượng ngọa nguậy lực lượng, ở tiếp thu được long thuật chiếu xạ về sau. Trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại, tự liền trước ngực cùng phần bụng vị trí vết thương đều đang cực nhanh khôi phục, vẻn vẹn chỉ là nháy mắt liền đã chữa trị hơn phân nửa thân thể. Mọi người vây xem cùng nhau hít vào lấy hơi lạnh, trong đám người bốn phía vang lên đám người hít ngược một hơi khí lạnh tiếng lách tách vang. Đây chính là Long Tôn Long Thuật. Cho dù là đơn giản nhất long thuật đến trong tay của bọn hắn, đều có thể hóa hủ hủ làm thần kỳ. Bên này là đối long thuật bản chất nhận thức một loại cụ thể biểu hiện. Làm những người khác còn đang đau khổ học tập, tu luyện long thuật thời điểm, Long Tôn nhóm đã bắt đầu thăm dò cùng nắm vững long thuật bản chất. Lữ Phẩm mỉm cười bên trong lộ ra mấy phần nhàn nhã nhìn xem Đạt Bà Vận Phong. Tiền bối, ngươi nhìn như vậy bản thiếu gia, để bản thiếu gia áp lực trở nên thật lớn a. Bản thiếu gia lại không có thụ thương, không cần ngươi như vậy chú ý. Ngươi chính là chú ý các ngươi càn Đạt Bà Long tộc vô dụng long huyền a. Vừa mới đạo kia long thuật thoạt nhìn giống như là giải quyết nội bộ long khí cho ngoại bộ thương thế tính tổng hợp long thuật a. Bất quá thoạt nhìn giống như không thế nào hữu hiệu a. Đạt Bà Vận thuận gió lấy Lữ Phẩm ngón tay phương hướng nhìn lại, Đạt Bà Ma Sơn trước ngực thương thế mặc dù ở cao tốc khôi phục, nhưng là cái kia vốn là không thế nào bị thương đầu, giờ khắc này đột nhiên trở nên quái dị, phảng phất có mấy trăm đạo lực lượng từ đầu óc của hắn bên trong muốn xông ra đầu. Chỉnh cái đầu thoạt nhìn vô cùng quái dị, một điểm hình tròn quy tắc đều không có. Làm sao? Đạt Bà Vận Phong sững sờ. Vừa mới đạo kia long thuật cơ hồ có thể để xua tan tất cả long thuật lực lượng, coi như là một đường long tôn lực lượng cũng sẽ bị cái này long thuật triệt để xua tan. Làm sao cái này ngưng long cảnh tiên thiên long thuật vậy mà mạnh mẽ như vậy? Nhanh lên nha, lại không ra tay cứu hắn sẽ chết đâu. Lữ Phẩm trong tươi cười mang theo khiêu khích cùng miệt thị vị đạo. Hiện tại có thể không lo lắng ngươi long tôn mặt mũi thời điểm, lại không ra tay, các ngươi gia tộc Long Huyền sẽ chết. Đạt Bà Vận Phong băng hàn sắc mặt trầm xuống, thân làm long tôn, đối mặt một tên ngưng long cảnh Long Huyền đánh ra thương thế, thi triển một đạo long thuật vậy mà không có chữa trị xong, cái này đã phi thường mất mặt. Nếu như lại ra tay lần thứ hai, mặt mũi kia xác thực sẽ ném mất không ít. Lão tổ tông cứu ta. Đạt Bà Ma Sơn nằm trên mặt đất, hai tay bắt cái đầu thống khổ vừa đi vừa về lăn lộn, cơ hồ muốn tuôn ra hốc mắt tròng mắt, tràn đầy xin giúp đỡ mùi vị hướng về Đạt Bà Vận Phong. Không có người không sợ chết. Đạt Bà Ma Sơn biết mình còn có rất tốt tương lai, càng là không muốn chết. Cứu hay là không cứu? Đạt Bà Vận Phong cảm thụ được Lữ Phẩm khiêu khích ánh mắt. Nếu là ở xuất thủ, tất nhiên sẽ bị Lữ gia tên tiểu xúc sinh này cho trào phúng trào phúng. Phế vật vô dụng, chết đi liền chết đi. Đạt Bà Vận Phong lại cũng không đi nhìn nhiều tức đem tử vong Đạt Bà Ma Sơn. Cái này Đạt Bà huyết chấn hợp tác, chỉ bất quá ban cho họ hắn càn Đạt Bà dòng họ mà thôi, cũng không phải là chân chính càn Đạt Bà Long tộc thế hệ này Long Huyền. Đạt Bà cái họ này đằng sau cùng chữ bằng máu mới là thế hệ này càn Đạt Bà Long tộc thành viên. Đạt Bà cái họ này đằng sau đi theo ma chữ, hết thảy cũng là ban cho họ càn Đạt Bà mà thôi. Đạt Bà Ma Sơn nhìn thấy Đạt Bà Vận Phong nghiêm trọng quyết tuyệt, trong con mắt lập tức lấp đầy tuyệt vọng. Hắn ngược lại đem nhờ giúp đỡ ánh mắt đầu nhập đặt ở Đạt Bà huyết chấn trên thân. Chủ nhân, Đạt Bà huyết chấn chán ghét nhìn thoáng qua Đạt Bà Ma Sơn. Cái này thủ hạ chẳng những không có cho càn Đạt Bà Long tộc tranh đến vinh quang, ở loại tình huống này phía dưới còn để lão tổ tông đều xấu mặt một lần. Cứu hắn có ích lợi gì? Chết thì chết rơi a. Đồng thời cảnh cáo mặt khác hợp tác thủ hạ, không có năng lực Long Huyền, càn Đạt Bà Long tộc chắc là sẽ không muốn hắn. Lại là cự tuyệt ánh mắt, Đạt Bà Ma Sơn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Ai? Lữ Phẩm lắc đầu thở dài, từ trong ngực lấy ra một khỏa lớn viên thuốc nhét vào Đạt Bà Ma Sơn trước mặt. Bản thiếu gia chính là mềm lòng a. Mặc dù càn Đạt Bà Long tộc đã từ bỏ ngươi, bản thiếu gia vẫn cảm thấy mỗi một đầu sinh mệnh đều có giá trị cùng ý nghĩa. Ăn nó đi, ngươi liền có thể sống sót. Đạt Bà Ma Sơn mở hai mắt ra chằm chằm lên trước mặt dược hoàn. Hắn nghĩ muốn đưa tay đi nhặt lấy, nhưng lại không dám chân chính đi nhặt lấy. Hắn ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Đạt Bà huyết trấn. Người nghĩ đem càn Đạt Bà long tộc vinh quang triệt để trà đạp sao? Đạt Bà huyết trấn lẳng lặng nhìn Đạt Bà ma sơn. Tiếng nói thật giống như bị hàn băng cho đông kết. Lạnh bị người nghe chỉ có thể dùng mình. Đạt Bà ma sơn con mắt lại một lần nữa phóng thích ra tuyệt vọng quang mang. Hắn nhắm mắt lại cũng không nhìn tới trên mặt đất cái kia có thể cứu mạng dược hoàn. Đạt Bà ma sơn đầu bỗng nhiên nổ tung. Đỏ trắng óc ở tại Đạt Bà huyết trấn dưới chân cách đó không xa mặt đất. Đã mất đi đầu thân thể. Vô lực ngã rầm trên mặt đất. Thắng bại đã phân. Mấy vạn người vây xem dưới tình huống. Tràng diện lại phá lệ yên tĩnh. Tàn khốc tử vong tràng diện. Còn có càn Đạt Bà long tộc, ở đối mặt long tộc thành viên có thể được cứu tình huống phía dưới. Vì duy trì long tộc tôn nghiêm lãnh khốc, thật sâu đánh thẳng vào trong mọi người tâm chỗ sâu nhất. Chết, càn Đạt Bà long tộc tinh anh, ở hai lần đối mặt hạng thượng tiểu đội chiến đấu bên trong. Toàn bộ lấy bại vong kết thúc, đám người phát hiện càn Đạt Bà long tộc sắc mặt. Cả đám đều tràn đầy phẫn hận vị đạo, liên tục hai lần, thua với cùng một tiểu đội. Cái này ở càn Đạt Bà long tộc lịch sử phía trên đều rất ít sẽ xuất hiện. Huống chi tiểu đội này vẫn là Đạt Bà huyết trấn tinh anh tiểu đội. Đám người không thể không một lần nữa xem kỹ hạng thượng tiểu đội. Đạt Bà huyết trấn lãnh khốc bên trong mang theo nghi ngờ ánh mắt. Đảo qua Diêu Địch. Trần Mặc đám người, âm thầm tự hỏi, mặt khác còn dư lại Long Huyền. Phải chăng thật như bọn họ tư liệu thực lực? Vẫn là cũng cùng Sở Tâm Trầm một dạng. Chân chính thực lực vượt xa bọn họ trên tư liệu biểu hiện trình độ. Không ít Long tộc gia chủ, giờ khắc này cũng đều sẽ xem dây tập trung đến hạng thượng trên thân. Trong tiểu đội một tên thoạt nhìn rất là bình thường Long võ giả. Vậy mà tùy tiện liền sẽ càn Đạt Bà trong long tộc một tên thuật võ song tu Long Huyền giết chết. Có chút ý tứ, thật có chút ý tứ. Cái kia La Tranh ngón tay phát sinh cười lớn. Trách không được Ngọc Thành nhìn như vậy tốt. Hiện tại biểu hiện này xác thực phi thường sáng chói a. Ta nói Phó Thành Bài, các ngươi hiện ở cái này quan phương xếp hạng rất không đúng. Có cái gì không đúng? Đạt Bà vận phong lạnh lùng đoạn lại nói, chân long đại hội đến giai đoạn sau cùng, lại cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là một cái Long Huyền đang chiến đấu. Còn phải xem Long Huyền tiểu đội thực lực tổng hợp, hạng thượng cái tiểu đội này, chiến lực cá nhân cũng tạm được, nhưng chân chính tổng hợp đến nhất khởi động dùng long trận. Hừ hừ, Đạt Bà vận phong cười lạnh hai tiếng. Bốn phía đại lượng Long Huyền nhao nhao gật đầu. Long trận đúng là cái này Long Huyền tiểu đội to lớn nhất nhược điểm. Cũng chế ước lấy bọn hắn thành là mạnh nhất đoàn thể. Đều đánh xong, chúng ta cần phải trở về. Hạng thượng nhìn cũng không nhìn Đạt Bà vận phong một cái. Hướng về phía trên lôi đài Sở Tâm Trầm vẫy tay. Đi, trở về, xích lóa lóa không nhìn. Bốn phía vây xem Long Huyền, giờ khắc này đều cảm giác được hạng thượng đối Đạt Bà vận phong cái kia xích lóa lóa không nhìn. Bất luận nàng nói cái gì, đều coi nàng là làm không tồn tại một dạng. Long Tôn, ở toàn bộ Long Huyền giới bên trong, vô luận xuất hiện ở nơi nào, tất nhiên sẽ bị người xung quanh coi trọng vây xem, cho dù là xuất hiện ở thù địch Long Thành trong phạm vi thế lực. Cái kia cũng đồng dạng sẽ dẫn tới đại lượng Long Huyền tiến hành giám thị. Bị người không nhìn, loại tình huống này, ở Long Huyền giới lịch sử phía trên, cơ hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chí ít, ở gần trăm năm bên trong, Long Huyền giới chưa bao giờ xuất hiện qua dám không nhìn Long Tôn tình huống. Đạt Bà vận phong thành là thứ nhất cái gặp được loại này chuyện người. Ngày sau ở toàn bộ Long Huyền giới bên trong, nghĩ đến đều sẽ trở thành lớn nhất trò cười. RS muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,